Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 339, Noe. Roman, người để ta thất vọng rồi a. Ta hiện tại không cao hứng. Ta không cao hứng. Các ngươi san đa người hành tinh, khả năng liền dễ dàng gặp xui xẻo. Dưới bóng đêm bên trong khách sạn, Tống Siêu chờ đến rồi Roman gay gâu tin tức. Xuất sư bất lợi, đi Moraga tinh chậm một bước, đến hành tinh Sanda vẫn là chậm một bước. Lúc này Tống Siêu khó chịu, uy hiếp Roman, ác, ác, Tống, thả lỏng, trước tiên đem Roman buông ra. Đừng như vậy, này không trách hắn, nhìn Roman bay lên đến bị khống chế điếu lại không trung. Thò vội vàng ngăn cản Tống Siêu, khuyên bảo, trong địa bàn của người ta, như thế ngang ngược. Đến kiềm chế một chút a. Khạc, khạc, Roman sau khi hạ xuống, rốt cục có thể hô hấp, ho khan lại, đầy mặt ngơ ngác nhìn Tống Siêu. Người này tính khí không tốt, một lời không hợp liền động thủ. Hơn nữa sức mạnh kia, vô thanh vô tức, Roman phát hiện hắn bay lên, không thể hô hấp, chu vi thật giống có cái gì không nhìn thấy đồ vật lại đè ép hắn. Tho, cảm tạ, Tống tiên sinh. Ta không biết ngươi muốn vật phẩm là cái gì. Thế nhưng Peter Quill vượt ngục. Hắn không chết, mà mặt sau, còn có một cái thế lực. Triệt để phá hủy nhà tù tất cả mọi người. Phạm nhân, cảnh ngục đều không buông tha. Roman thở được một hơi sau, quay về thò cảm tạ lại. Vội vàng hướng Tống Siêu giải thích lên. Người này lại Nova đế quốc thủ đô liền dám động thủ. Chính mình thử nghiệm lại. Là cá nhân võ lực trí thượng loại kia. Không trách Asgard vương tử cũng phải khuất phục tại đây người phía dưới. Như vậy loại hình cường giả, Roman không muốn cho Nova đế quốc đưa tới phiền phức. Thu dọn đồ đạc, lập tức trên phi thuyền. Chỗ cần đến, Noe, Tống Siêu suy nghĩ một chút. Lúc này Peter Quill vượt ngục có thể đi cái nào? Rốt cục nhớ tới đến một chỗ. Trực tiếp dặn dò lên. Roman. Ở ta trên phi thuyền trước, ta hy vọng nhìn thấy các ngươi Nova đế quốc vũ trụ tinh đồ. Vũ trụ các cái thế lực cùng với Noe thế lực giới thiệu. Có thể làm được không? Không thành vấn đề. Tống tiên sinh, ta cái này kêu là tổng bộ người đưa tới. Roman nghe được người này phải đi người. Rất là cao hứng a. Chỉ là tư liệu, mỗi cái thế lực đều có đồ vật. Chuyện như vậy đương nhiên không thèm để ý. Đưa đi ôn thần quan trọng nhất. Ai, này vừa tới một chỗ, còn không qua đêm đây, liền lại muốn phi hành. Chinh phục giả, hào phi thuyền chính đang vũ trụ nhanh chóng hướng về Noe phi hành. Trong phi thuyền, Clarice ngồi ở Tống Siêu bên cạnh. Lúc này đột nhiên cảm thán. Lão đại, Clarice nói đúng. Này từ Asgard sau khi rời đi, chúng ta liền vẫn phi hành. Cảnh sắc bên ngoài mới ra trái đất lúc còn rất thích xem. Này mỗi ngày xem có thêm liền không cảm giác. Bên cạnh bọn tiểu đệ lúc này cũng nhổ nước bọt lên. Được rồi, ta biết luôn phi hành. Các ngươi không quen, ai gọi chúng ta đều là chậm người một bước đây. Hy vọng lần này, lại Noe, có thể vây lại người. Tống Siêu ngừng lại cái đề tài này. Kỳ thực chính hắn cũng không thích loại này luôn phi hành lữ đồ. Mênh mông vũ trụ cảnh sắc, xem có thêm đều xem ói ra, sớm sẽ không có mới mẻ cảm giác, lại như một câu tục ngữ, lại mỹ nữ thần, sau lưng đều có một cái ngủ nàng ngủ muốn thổ nam nhân. Này đều một cái đạo lý, vũ trụ cảnh đêm lại đẹp, mỗi ngày xem, ai cũng không chịu được. Noe, danh tự này có điểm lạ a, nơi nào gọi Noe? Có phải là nơi đó không có một ngọn cỏ? Nhàn tẻ nhạt người, tóm lại một vấn đề liền có thể hình thành một loại thảo luận. Cái này ta biết, ta vừa nãy nhìn xuống Roman đưa tới tư liệu. Lúc này một cái giọng nữ nói xen vào nói rằng, thật là Wakanda công chúa Shuri. Đây là cái siêu cấp thiên tài. Đối với khoa học rất có yêu. Rời đi trái đất trước nhưng là rất sớm đã cầu Tống Siêu dẫn nàng đồng thời. Căn cứ tư liệu biểu hiện. Noe xa xa nhìn qua là một cái đầu hình dạng. Có người nói là thời kỳ viễn cổ. một loại to lớn hình thể sinh vật bị chém đứt đầu. Mọi người yên tĩnh nghe cái này tiểu thiên tài. Giới thiệu, Tống Siêu không có xem Roman đưa tới đồ vật. Mấy trăm năm trước, trong vũ trụ một cái vượt qua tinh hệ siêu cấp tập đoàn. Tivan tập đoàn, phái khổ công đi vào. Khai thác cái này trong óc chất hữu cơ. Xương, não tổ chức, tủy sống dịch, đều là vật hy hữu sản. Chỉnh cái tinh hệ chợ đêm giá cao vật phẩm đều ra từ nơi này. Lại việc này vừa nguy hiểm lại trái pháp luật. Chỉ có kẻ phạm pháp tài cán. Sau tới nơi này hội tụ kẻ phạm pháp càng ngày càng nhiều. Bọn họ lại đào rỗng trong đầu. Xây dựng các loại kiến trúc vật. Sinh tồn ở đây. Chậm rãi liền biến thành một cái việc không ai quản lý khu vực. Nơi này là tội ác thiên đường. Cường giả sân khấu. Trở thành một cái công cộng khổng lồ khu giao dịch. Mà nghe danh vũ trụ. Rất nhiều không nhà để về người. Tội phạm truy nã. Marauder, đủ loại khác nhau kẻ phạm pháp, đều yêu thích đi nowhere. Oa nha, mọi người nghe xong đều cảm thán. Nơi như thế này nghe liền đến sức lực. Tống, người ngoại trừ vũ trụ du lịch, tìm kiếm vật phẩm ở ngoài. Có hay không cái gì mục đích khác? Lúc này Suri đột nhiên quay về Tống Siêu hỏi. Há, Suri, người muốn nói cái gì? Tống Siêu nhìn người da đen này bé gái. Khà khà, ta muốn biết thực lực của ngươi như thế nào. Có thể hay không đánh xuống nowhere. Nơi này ta xem tư liệu. Phát hiện rất thích hợp làm vì chúng ta trung chuyển trạm. Nơi này chợ đêm hoành hành. Chỉ cần có tiền, toàn vũ trụ các loại vật phẩm bao quát công nghệ cao. Đều có thể mua được. Có chính là các loại trái pháp luật đồ. Kẻ liều mạng đi ăn trộm đến giao dịch. Suri khà khà cười nói. Vừa nhìn chính là suy nghĩ kỹ càng. Ta thực lực, đừng nói nowhere, vũ trụ đều có thể hoành hành. Tống Siêu nghe vậy, gật đầu một cái. Không nghĩ đến người da đen này nữ nhân có thể nghĩ tới đây cái. Tuy rằng Tống Siêu cũng dự định ở trong vũ trụ đặt xuống cái tinh cầu thành tựu Umbrella căn cứ. Chỉ là địa phương còn chưa nghĩ ra. Có điều Suri nói nowhere. Nơi này, bé gái nói cũng có đạo lý à. Người nói rất có lý. Suri, có thể lo lắng tới. Ie, lão đại, ta tán thành quan điểm này. Lão đại, chúng ta liền bắt nowhere đi. Luôn phi hành, đều muốn ói ra. Nếu nơi này là việc không ai quản lý khu vực, vậy chúng ta liền đừng khách khí. Tống Siêu lời nói dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Nhất thời một trận hoan hô. Tống, người tâm thật to lớn. Này đều còn chưa từng xem địa phương đây. Liền trực tiếp dự định đánh xuống. Tho không nói gì nhìn đám người kia hoan hô. Này đều cái gì đối với cái gì a? Cảm giác so với mình còn mãng. Tho, vũ trụ này, ngoại trừ Thanos, còn có ai có thể chặn ta? Tống Siêu lắc đầu một cái. Không chút khách khí khoe khoang. Ngạch, ta, chấm ngoặc kép. Tho nghe vậy đầu tiên là không nói gì. Ngay lập tức muốn phản bác, muốn nói Odin thực lực có thể, chỉ là muốn đến phụ vương tuổi thọ không xa. Nhất thời ngừng lại lời nói, Odin tuổi quá to lớn, những năm này ngủ say thời gian càng ngày càng nhiều. Chuyện này, Thò với hắn mẫu hậu đều biết, lừa mình dối người cũng vô vị, chỉ có thể câm miệng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.